Văn phòng tình dục thiên sư, chương 40, đây là trừng phạt hát, góc truyện audio.com, edit, n, beta, su, thấy được phản ứng của Giang Tiểu Âm càng thêm mẫn cảm, Khúc Cần vừa lòng ngậm lấy vành tai cô mà mút vào. Bị đầu lưỡi người đàn ông ngậm lấy lỗ tay, vành tai cô như bị điện giật, cả người Giang Tiểu Âm đều run rẩy. Khúc Cần, dừng lại đi có được không? Giang Tiểu Âm mềm mỏng xin tha cũng không làm cho Khúc Cần mềm lòng. Anh hôn từ vành tai Giang Tiểu Âm xuống đến cổ, vừa hôn vừa thấp giọng nói. Đây là trừng phạt, em không có quyền lựa chọn. Khúc Cần tương đương, làm nũng cũng vô dụng. Tay Khúc Cần từ mông Giang Tiểu Âm rời đi, ngay lúc cô thở dài nhẹ nhõm thì lại xuyên qua quần, bắn mạnh viên tiểu đậu đậu. Em làm nũng như vậy sẽ chỉ khiến tôi càng muốn làm em. Giang Tiểu Âm bị kích thích đến kêu ra tiếng, vội che miệng mình lại. Âm đế dâm đãng của em đã cương cứng rồi. Người đàn ông vừa dùng âm thanh thanh lãnh nói chuyện, vừa không ngừng trêu chọc cơ thể mẫn cảm của Giang Tiểu Âm. Thích bị đàn ông đùa bỡn ở bên ngoài như vậy. Anh dùng ngón trỏ cũng ngón cái kẹp lấy âm đế, mà ngón giữa vừa vặn đặt ở hai mảnh môi âm hộ mà hoạt động lên xuống. Đi em thủy thật nhiều, ngón tay của anh ướt hết rồi. Không phải, Giang Tiểu Âm không dám ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, chỉ có thể ủy khuất cúi đầu nhỏ giọng lên án từ khe hở ngón tay. Tôi mới không thích ở bên ngoài. Không thích, Khúc Cần đẩy hai mảnh cánh hoa có ý đồ giấu huyệt khẩu kia ra, nhờ đi em thủy bôi trơn tiểu huyệt mà cắm ngón giữa vào. Không thích thì sao lại chảy nhiều đi em thủy đến vậy? Nếu hiện tại em không mặc quần thì mặt cỏ phía dưới nhất định sẽ bị đi em thủy tưới ướt. Rõ như ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, người đàn ông không biết xấu hổ này dám khi dễ cô. Lúc về liền kêu Tô Nghi Tu mua cho em nhiều quần tình thú thủng đáy, sau đó chúng ta có thể thử dùng đi em thủy tưới mặt cỏ ha. Ý kiến này không tồi. Thanh âm của Tô Nghi Tu đúng lúc mà xuất hiện ở bên tai Giang Tiểu Âm. Không tồi cái đầu em ý. Tại sao cô tự dưng lại ghé vào mặt cỏ tự hỏi? Tại sao cô lại muốn mang theo Khúc Cần ra ngoài? Lúc trước tại sao cô lại chấp nhận ủy thác? Và vì sao học đệ dạng dỡ ánh mặt trời của cô lại càng ngày càng biến thái sắc tình? Ngô, đời trước tôi rốt cục tạo cái nghiệt gì? Ai biết, Khúc Cần thổi hơi vào cần của cô, sau đó ngón tay nhanh chóng thọc vào rút ra tiểu huyệt Giang Tiểu Âm. Thân thể dâm đãng cũng không xem như trừng phạt mặc kệ có bị đàn ông làm như thế nào thì cũng đều thoải mái muốn chết, tôi cảm thấy đây không tính là trừng phạt. Tôi không muốn một thân thể như vậy. Khẩu thị tâm phi, tốc độ ngón tay thọc vào rút ra của Khúc Cần nhanh hơn, chân Giang Tiểu Âm banh đến thẳng tắp, hoa huyết kịch liệt run rẩy, đến thời điểm cao trào anh lại đột nhiên rút ngón tay ra. Không, khoái cảm ngứa ngáy bị gián đoạn làm Giang Tiểu Âm nghẹn nước mắt, tờ giấy trên notebook trong tay cũng bị cô xé xuống. Đừng, thật là khó chịu, đừng cái gì, chẳng phải em không thích sao? Đáng giận nhất chính là sau khi rút tay, anh lại không hoàn toàn buông tha cho Giang Tiểu Âm mà còn cọ sát ở bên ngoài, lâu lâu chọc vào âm đế. Cho tôi, hai mắt Giang Tiểu Âm đẫm lệ mông lung mà kiều thanh rên rỉ, nói. Khúc Cần, đừng tiếp tục tra tấn tôi. Cầu đại dương vi ti lão công thao em, anh khiến cho em cao trào. Cầu xin côn ti ết ti lớn của ông xã. Làm em thoải mái, Giang Tiểu Âm túm mặt cỏ rồi đứt quãng nói ra câu Khúc Cần muốn nghe. Ông xã có côn ti ết ti, góc truyện audio.com, lớn này của em sẽ dùng côn ti ết ti lớn làm em đến phun nước. Tay Khúc Cần rời khỏi hạ thân Giang Tiểu Âm rồi kéo khóa quần thả cây côn ti ết ti phải chịu dựng nãy giờ của mình ra, sau đó nhắm ngay cái miệng nhỏ làm thấm ướt quần cô kia xong mạnh mẽ đâm vào. Ngô, Giang Tiểu Âm cắn miệng mình, thân thể run rẩy bởi vì lần cắm xuống trực tiếp này mà cao trào. Dâm huyệt cao trào vẫn còn không ngừng run rẩy cắn lấy côn ti ết ti của Khúc Cần, vách thịt mềm mại bên trong mấp máy đè ép côn ti ết ti còn run rẩy ở bên ngoài. Khúc Cần hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn một vòng mặt cỏ không có người, đôi tay nắm lấy vú bự của cô mà cắm nguyên cây vào bên trong xong mãnh liệt thọc vào rút ra. Sau này nếu còn không nghe lời, tôi liền làm em ở bên ngoài đến khi em không đứng dậy nổi. Anh tên xấu xa, bốp, Khúc Cần giáng một cái tát xuống vú bên kia của cô. Tiếp theo không chỉ có muốn ở bên ngoài làm em, mà tôi còn muốn cởi quần lót của em ra, để lộ tao huyệt bị côn ti ết ti đâm đến chảy nước ở bên ngoài. Anh không thể như vậy. Người đàn ông ngắt lấy đầu vê Giang Tiểu Âm, tuy rằng hơi thở trong lúc đâm thọc tiểu huyệt có chút không xong, nhưng anh vẫn dùng thanh âm thực lạnh mà nói. Không muốn lộ tao huyệt ở bên ngoài thì nói mấy lời tôi thích nghe đi. Người đàn ông này nói muốn làm cô ở trên xe buýt, kết quả là liền thật sự làm cô ở trên xe buýt. Giang Tiểu Âm thật sự sợ lời anh nói muốn cởi quần lót cô ở bên ngoài thì lúc sau liền thật sự cởi quần lót cô ra. Tao huyệt thật thoải mái. cô chỉ có thể dùng thanh âm nhỏ nhất rên rỉ nói lời dâm loạn. Côn TST lớn làm tao huyệt thật sảng khoái. Muốn côn TST lớn của ông xã làm chết em. Làm hư tao huyệt, em nói xem em có phải là dâm phụ thiếu làm hay không? Ngô, đúng, cảm giác thẹn thùng cực độ làm cho Giang Tiểu Âm bắt đầu nức nở lên. Em là dâm phụ thiếu làm, có phải là tiểu dâm huyệt rất muốn bị côn TST lớn mạnh mẽ đâm hư hay không? Muốn, em rất muốn bị côn TST lớn mạnh mẽ làm. A quá nhanh, sẽ bị phát hiện, khúc khẩn, xin anh, chậm một chút. Giang Tiểu Âm túm lấy mặt cỏ, nỗ lực làm cho bản thân không đong đưa, nhưng tốc độ va chạm nhanh chóng của khúc khẩn khiến cô không thể khống chế mà kích thích trước sau. Chỉ cần em không lớn tiếng kêu ra tiếng thì sẽ không có người nào phát hiện. Tuy là nói như vậy, nhưng rõ ràng khúc khẩn cũng thả chậm động tác lại. Chậm lại thì tiểu dâm phụ có thể thỏa mãn sao? Vừa rồi còn cầu xin côn TST lớn mạnh mẽ đâm hư tiểu dâm huyệt của em cơ mà. Em không có, khúc khẩn đẩy mạnh quy đầu chạm đến cửa tử cung, làm cô suýt chút nữa thoải mái đến nỗi cao trào mà kêu lên, anh cúi đầu nói vào tai cô. Tô Nghi Tu, vừa nãy có ghi hình lại hay không? Cách chương.